Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3031 người xác định sao? Người đang ép tuy ô. Ta nói người hôm nay làm sao thở mạnh a? Thanh Thiên ngừng lại. Thanh sư huynh, không phải ta thở mạnh, là ngươi hôm nay làm sao gấp gáp như vậy a? Không đợi ta nói xong lời nói ngươi liền xông, ta muốn nói là, muốn đến đó chúng ta mấy cái là không qua được, bởi vì nơi đó có một đầu hoang thú mang, nghe nói đầu kia hoang thú mang bên trong hoang thú rất nhiều, tùy tiện từ cái kia vị trí xông, ngươi cũng có khả năng gặp phải hơn 10 đầu hoang thú công kích. Gia Luật Thiên Hồ giải thích nói. Còn có chỗ như vậy a? Thanh Thiên khẽ chau mày. Vừa nghe đến hoang thú mang thời điểm hắn cũng hiểu thất thố tính nghiêm trọng. Mặc dù Gia Luật Thiên Hồ nói đem đứng trước hơn 10 đầu hoang thú công kích, nhưng là nếu như bọn hắn ngạnh xông, như vậy chung quanh hoang thú khẳng định cũng sẽ xông tới, đến lúc đó muốn gặp phải mới hoang thú sẽ chỉ càng nhiều, mà lại dù ai cũng không cách nào cam đoan trên đường không có cái khác nguy hiểm. Chính là cái kia hoang thú mang chặn rất nhiều người. Gia Luật Thiên Hồ nói. Vậy chúng ta trước hết đi qua nhìn một chút, nếu có người, vậy liền lâm thời tổ đội, đi qua lại tách ra liền tốt. Thanh Thiên nói. Nghe được Thanh Thiên, sau đó đám người nhẹ gật đầu. Bọn hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hạ Thiên phát hiện, cái này hoang thú mang giống như cùng chủng tộc mang tồn tại rất giống, nhưng khác biệt chính là chủng tộc mang tựa như là tiến vào phi trùng núi cửa chính, bọn hắn là vì thủ hộ bên trong chủng tộc quê quán mà tồn tại. Mà nơi này hoang thú mang đâu? Hạ Thiên cũng không cho rằng, bên trong cũng là hoang thú quê quán. Mấy người bọn hắn dọc theo con đường này lại đụng phải không ít hoang thú cùng thiên lộc, cuối cùng hoang thú toàn bộ giải quyết, thiên lộc tất cả đều đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên dọc theo con đường này cũng là đang không ngừng luyện đan. Bọn hắn trước đó tại trong hạp cốc đụng phải thảo dược đẳng cấp liền rất cao. Hạ Thiên cũng là lợi dụng những tài liệu kia luyện chế thành cấp 6 đan dược và cấp 7 đan dược, trong này hữu dụng đến đan dược chữa thương, hữu dụng đến giải độc đan dược, còn có một phần là dùng để khôi phục linh khí đan dược. Đương nhiên những đan dược này đều là chỉ có thể khôi phục linh khí, mà không phải khôi phục toàn bộ trạng thái cái chủng loại kia. Mà lại trong thời gian ngắn dùng viên thứ hai hiệu quả đều sẽ hạ xuống. Đan dược đều điểm một chút, nếu như xảy ra chiến đấu, vậy cũng chớ đau lòng đan dược, cùng ăn đường đậu đồng dạng ăn là được rồi. Hạ Thiên cho mỗi người đều phân phát xuống dưới một đống lớn đan dược. Người tỷ lệ thành đan cũng nâng lên đi, thế mà lại có nhiều như vậy đan dược. Hư Diễm kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nàng phát hiện Hạ Thiên thật là càng ngày càng thần bí, đặc biệt là lần trước đối phó cái kia áo đen thời điểm, bọn hắn đều cảm giác Hạ Thiên thật là quá lợi hại. Lại có thể ngờ tới đối phương mỗi một bước động tác, thậm chí tất cả đều là sớm dự đoán đi ra. Thế nhưng là hắn cùng Lâm Lâm Linh đã thử qua Hạ Thiên. Hạ Thiên thực lực rõ ràng chính là không mạnh. Bởi vì hắn ngay cả Lâm Lâm Linh xuất kỳ bất ý vươn đi ra một cước đều trốn tránh không ra. Vậy liền chứng minh thực lực của hắn khẳng định không cao. Đúng vậy a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tỷ lệ thành đan cao như vậy người. Gia Luật Thiên Hồ cũng là không nghe gật đầu, hiển nhiên tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên hình tượng lần nữa trở nên cao lớn. Tất cả nhanh lên một chút phân đi, đừng lãng phí thời gian. Thanh Thiên đã thấy đám người trước mặt. Sau đó đám người trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Uy, mấy người các ngươi, muốn tìm kiếm che chở sao? Đội ngũ của chúng ta bên trong có cửu đỉnh cao thủ, mỗi người các ngươi xuất ra 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Vậy liền có thể đi theo đội ngũ của chúng ta đi trước mặt Bảo Sơn, chỉ cần đi Bảo Sơn, vậy thì có cơ hội tìm được bảo vật, đến lúc đó kiếm coi như không phải mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch đơn giản như vậy. Một tên nam tử trực tiếp tiến lên nói. Lấy tiền? Thanh Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới thế mà lại lấy tiền. Kia là đương nhiên, bằng không ai vô duyên vô cớ mang người tới a, ngươi phải hiểu được, nơi này là hoang thú mang, nếu như không có cao thủ dẫn đội chỉ huy. Đừng bảo là các ngươi có mấy người, liền xem như mấy chục người mấy trăm người cũng vào không được, 1000 khối thượng phẩm linh thạch đã là phi thường công đạo giá tiền, ngươi thấy phía trước cái kia đội ngũ sao, nơi đó một người muốn 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nam tử kia nói xong trực tiếp ra hiệu Hạ Thiên bọn hắn nhìn về phía trước mặt cái kia đội ngũ, Lúc này bên kia đội ngũ nhân số cũng không nhiều, nhưng hiển nhiên mỗi cái đều là cao thủ. Thanh sư huynh, làm sao bây giờ ra? Luật Thiên Hồ hỏi. Tiền không giao, nếu có tổ đội, vậy chúng ta liền tổ đội đi qua, nếu như không có chúng ta liền tự mình đi qua, đây không phải vấn đề tiền. Thanh Thiên hết sức nghiêm túc nói. Nghe được Thanh Thiên, hiện trường đám người cũng tất cả đều là nhẹ gật đầu. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn mình xông hoang thú mang, thật sự là đang tìm cái chết ha. Người kia lập tức hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn phi thường không hài lòng Thanh Thiên. Nghe trời bọn hắn chênh lệch cái kia mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch sao? Đương nhiên không kém, thế nhưng là một khi giao cái kia mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, vậy bọn hắn liền triệt để phế đi, bọn hắn liền sẽ đối loại chuyện này sinh ra trong lòng ỷ lại, như vậy bọn hắn mạo hiểm hành trình cũng không có tất yếu tiến hành tiếp. Tìm không muốn chết chính chúng ta nguyện ý, Thanh Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nơi này có nhiều như vậy người, Thanh Thiên cũng không tin không đụng tới mấy cái muốn cùng đi người. Thanh sư huynh, nơi này phàm là đội ngũ bên trong có cửu đỉnh cao thủ, bọn hắn liền bắt đầu tiến hành thu phí mà xung quanh những cái kia đội ngũ nhỏ vì có thể an toàn thông qua, cuối cùng cũng không có biện pháp khác, mà lại liền xem như gia nhập loại này đội ngũ bên trong cũng không phải nói ngươi không nhúc nhích là được, ngươi cũng giống vậy muốn động thủ, dù sao có cửu đỉnh cao thủ ở đây, mọi người trong lòng cũng sẽ có ngọn nguồn. Gia Luật Thiên Hồ mở miệng nói ra. Cửu đỉnh cao thủ thì thế nào, giao tiền tuyệt đối không được. Thanh Thiên thái độ 10 phần kiên định. Thanh Thiên muốn mạo hiểm hành trình hoàn toàn là dựa vào chính mình bản sự sống sót, mà không phải tốn hao linh thạch. Đám người nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều đồng ý Thanh Thiên cách làm. Kết quả bọn hắn tìm một lúc sau, căn bản cũng không có người phản ứng bọn hắn. Bởi vì bọn hắn cái đội ngũ này bên trong căn bản liền không có cửu đỉnh cao thủ, vậy liền tự nhiên không người nào nguyện ý đi theo đám bọn hắn lăn lộn. Cái này có thể khó làm, không ai thêm tiến đến a. Tráng Ngưu buồn bực nói. Bọn hắn muốn tổ đội, thế nhưng là căn bản là không có người nguyện ý cùng bọn hắn tổ đội, đây chính là cửu đỉnh cao thủ lực ảnh hưởng, người ta đội ngũ bên trong có cửu đỉnh cao thủ, như vậy mọi người liền nguyện ý cùng những cái kia đội ngũ hỗn. Mà bây giờ bọn hắn cái đội ngũ này căn bản cũng không có cửu đỉnh cao thủ, vì lẽ đó cũng liền không ai phản ứng bọn hắn. Ta có một cái biện pháp có thể rất nhanh liền có người thêm tiến đến, chỉ bất quá. Hạ Thiên thần bí nói. Không có gì chỉ bất quá, có biện pháp nào ngươi liền trực tiếp nói. Thanh Thiên nói thẳng, hiển nhiên hắn đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Xác định sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Xác định. Thanh Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó la lớn chúng ta nơi này miễn phí mang các ngươi qua hoang thú mang, nếu như không qua được, mỗi người bồi thường 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hết chương 3031. Chương 3032 chúng ta là nghiêm túc. Người đang ép tuy ô. Xoạt. Xôi trào. Hạ Thiên câu nói này triệt để hiện trường xôi trào lên. Lúc này ở trận tất cả mọi người đều hướng bọn hắn nơi này chạy tới. Miễn phí mang qua hoang thú mang, mà lại không thông qua còn cho mỗi người 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ách Thanh Thiên ngây ngẩn cả người. Cái khác mấy người cũng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, lúc này bọn hắn tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn hôn mê rồi, triệt để hôn mê rồi. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên sẽ nói ra dạng này lời nói. Đây chính là Hạ Thiên biện pháp sao? Như vậy, sự tình chỉ sợ cũng muốn ồn ào lớn đi. Lúc này chung quanh những cái kia không có gia nhập đội ngũ người tất cả đều chạy tới, đã gia nhập đội ngũ người thì lại yêu cầu bọn hắn chỗ đội ngũ trả lại linh thạch, những cái kia sáng tạo đội ngũ người thì là một mặt vẻ oán hận, sau đó bọn hắn cùng đi hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này phía trước. Điên hạ, cái này nên làm cái gì? Thanh Thiên không hiểu hỏi. Đến bao nhiêu người liền muốn bao nhiêu người, sau đó lấy chúng ta 7 người làm tiên phong trực tiếp chính diện đột phá liền có thể xông tới. Hạ Thiên nói. Đạo lý này rất đơn giản, chính là một cái điểm kích phá. Mặc dù phía trước chính là hoang thú mang theo, nhưng là không quản hoang thú mang theo bao nhiêu hoang thú, một cái điểm lên hoang thú số lượng nhất định là có hạn. Tốt. Thanh Thiên nhẹ gật đầu. Các vị, hiện tại bắt đầu, chúng ta sẽ tại sau nửa giờ xuất phát. Nếu như muốn đi qua liền trực tiếp đuổi theo chúng ta. Gia Luật Thiên Hồ đã minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Sĩ khí. Nhiều người, sĩ khí tự nhiên là đủ. Tên kia bọn hắn chỉ có vào tới trước, hai bên hoang thú liền sẽ bị người phía sau nhẹ nhõm xử lý. Không sai, nếu như ta không thể mang các ngươi đi qua, vậy ta liền bồi thường các ngươi một người một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Thanh Thiên cũng là đi theo hô, lúc này hắn đã triệt để minh bạch Hạ Thiên ý đồ, vì lẽ đó hắn cũng liền trực tiếp sử dụng biện pháp này. Nhận người. Lúc này bọn hắn nhận người phương thức hấp dẫn nơi này hết thảy mọi người, thậm chí xung quanh rất nhiều người đều là nghe hỏi mà tới. Bởi vì Thanh Thiên bọn hắn nơi này nhận người là miễn phí, hơn nữa còn hứa hẹn khẳng định sẽ mang bọn họ tới. Ở đây, chỉ cần là có chút thực lực đoàn đội liền tất cả đều sẽ thu phí. Thực lực càng mạnh đội ngũ thu phí liền càng quý. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại có một đội ngũ đánh cược nói có thể mang bọn họ tới, thậm chí còn không thể nào nói nổi một người bồi thường một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hừ. Mặc dù Thanh Thiên cử động của bọn hắn để hiện trường rất nhiều người tất cả đều là đặc biệt hưng phấn, nhưng tương tự, cử động của bọn hắn cũng xúc phạm rất nhiều người lợi ích, vì lẽ đó lúc này chung quanh những cái kia đoàn đội cũng đều đi tới, trong mắt bọn họ Thanh Thiên bọn người đây là đứt mất bọn hắn tài lộ a, thật sự nếu không ngăn cản, như vậy bọn hắn liền không còn có cái gì nữa. Phải biết bọn hắn đều là dự định ở đây kiếm một món hời. Nhưng là bây giờ lại bị người phá hủy. Chúng ta gia nhập, chúng ta cũng gia nhập một cái tiếp theo một cái người từ chung quanh chạy tới, rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này đằng sau liền theo 200-300 người, mà lại cái số này ngay tại nhanh chóng gia tăng. Tất cả mọi người hy vọng mình cũng là một trong số đó. Tiệc vui chóng tàn. Tránh ra, tránh hết ra chung quanh những cái kia đoàn đội xuất hiện, bọn hắn vừa xuất hiện thời điểm liền đem chung quanh những người kia đẩy ra, sau đó đi lên phía trước mấy người các ngươi lăn lộn chỗ nào. Có hiểu quy củ hay không? Quy củ Thanh Thiên ngẩng đầu nhìn về phía người kia không hiểu. Ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Người kia ánh mắt băng lãnh nhìn xem Thanh Thiên. Ngươi là nghiêm túc sao? Thanh Thiên hỏi. Cái gì? Đối phương hiển nhiên cũng không có nghe rõ Thanh Thiên ý tứ trong lời nói. Nếu như ngươi là nghiêm túc, vậy bây giờ liền khai chiến tốt, mặc dù ta không bảo đảm có thể đem các ngươi nơi này hết thảy mọi người tất cả đều giết chết. Nhưng là chúng ta 7 cái sẽ tiếp cận ngươi, không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi, đây chính là chúng ta quy củ, thế nào có muốn hay không thử một lần? Thanh Thiên ánh mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào đối phương. Tàn nhẫn. Không thể không nói, Thanh Thiên đúng là vô cùng tàn nhẫn, có thể đủ trấn trụ đối phương. Trong mắt hắn, phảng phất sự tình gì cũng không tính là chuyện. Cho dù là liều mạng, hắn cũng là nghiêm túc. Đặc biệt là trong miệng hắn câu kia, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Câu nói này cho đối phương tạo thành đầy đủ rung động, dù sao ai không sợ chết đâu. Vạn nhất Thanh Thiên là thật muốn làm như vậy lời nói, như vậy người kia cũng không dám cam đoan mình liền nhất định có thể gánh vác được mấy người này hợp kích, mà lại hắn còn minh bạch, liền xem như sau khi hắn chết những người này đều bị mình người giết lại có thể thế nào, dù sao đến lúc đó hắn cũng đã chết. Ngươi đừng sợ. Nếu như bọn hắn dám động thủ, vậy chúng ta những này đoàn đội liền cùng các ngươi cùng tiến lên, diệt bọn hắn mấy cái. Bên cạnh lại là một đoàn đội người la lớn. Nghe được hắn, Thanh Thiên trực tiếp xoay người lại, đi hướng người kia, cùng lúc đó Hạ Thiên mấy người bọn hắn cũng đều là đi theo Thanh Thiên đằng sau. Tất cả mọi người một bước tiếp lấy một bước hướng đi người kia. Ngạch! Người kia lập tức trong lòng căng thẳng. Lời nói mới rồi là ngươi nói đi? Thanh Thiên nhìn về phía người kia. Người kia lúc này cũng có chút trong lòng không có sức, nhưng bây giờ nơi này có nhiều người như vậy nhìn xem hắn đâu, vì lẽ đó hắn vẫn là kiên trì nói ra. Đúng thì thế nào? Tốt, vậy ngươi đến, ngươi động thủ trước, nhìn xem chúng ta mấy cái có thể hay không giết ngươi, ngươi đừng sợ, dù sao nơi này có nhiều như vậy cái đoàn đội nhìn xem đâu, ngươi chết bọn hắn nói không chừng cũng có thể giúp ngươi báo thù. Thanh Thiên đem vừa rồi người này lần nữa nói một lần. Hiện tại người nơi này đều hiểu. Súng bắn chim đầu đàn. Thanh Thiên rõ ràng đây là muốn súng bắn chim đầu đàn a, không quản ai là cái thứ nhất chim đầu đàn, vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi tại hù ta? Người kia nhướng mày. 3 giây, Thanh Thiên vươn 3 cái ngón tay, trong vòng 3 giây, ngươi cùng ngươi người không lăn, chúng ta liền giết người. Soạt. Nghe được Thanh Thiên, hiện trường những người này tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn cho rằng Thanh Thiên khẳng định là điên rồi. Bởi vì bọn hắn chỉ cần bảo trì lại vừa rồi trạng thái, vậy trong này người liền không có người dám động bọn hắn, nhưng là bây giờ Thanh Thiên thế mà bắt đầu chủ động đánh ra, đây quả thực là điên rồi. Mà lại hắn còn làm cho đối phương trong vòng 3 giây cút. Sắc mặt của đối phương lập tức trở nên phi thường khó coi, bởi vì hiện tại hắn nhất định phải đứng trước một lựa chọn, hoặc là đi, hoặc là làm. Thế nhưng là nếu như đi, vậy bọn hắn thanh danh nhưng là không còn, vậy thì càng thêm không thu được người, thậm chí người chung quanh tất cả đều sẽ xem thường bọn hắn, nhưng là nếu như hắn không đi, vậy đối phương khẳng định sẽ cắn chính hắn không thả, đến lúc đó hắn khả năng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi đừng khinh người quá đáng, người kia nói. Một Thanh Thiên không nói nhảm, trực tiếp mở tra giết người, chúng ta là nghiêm túc. Hết chương 3032. Chương 3033 bị phát hiện. Người đang ép tuy ô. Vừa nhìn thấy Thanh Thiên thật tra thời điểm, đối phương cũng là có chút điểm ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Thanh Thiên lại là nghiêm túc. Nói tra số liền tra số, nói cách khác hắn nhất định phải tại đối phương tra được ba trước đó làm ra quyết định. Nếu không đối phương khẳng định sẽ thật cùng hắn liều mạng. Ngay tại hắn thời điểm do dự. Hai ba Thanh Thiên nháy mắt tra ra hai số lượng chữ. Đây hết thảy đương nhiên là Hạ Thiên dạy hắn, bao quát vừa rồi súng bắn chim đầu đàn, cùng hiện tại tra số. Cò. Tại hắn tra xong hai ba thời điểm, tất cả mọi người nháy mắt xông về phía trước, bảy đạo thân ảnh chỉnh tề. Cái gì trong lúc nhất thời hiện trường người hoàn toàn được vòng. Theo bọn hắn nghĩ, Thanh Thiên nói tra ba số lượng khẳng định cũng là chủ động xuất kích một loại, là vì trấn nhiếp đối phương, thế nhưng là khi hắn đem hai ba cùng một chỗ điều tra ra, mà tất cả mọi người đều động thủ thời điểm, mọi người liền không cho là như vậy, bọn hắn đều thấy rõ, những người này hoàn toàn chính là hướng về phía giết người đi a. Chạy người kia phản ứng đầu tiên chính là chạy. Bởi vì đây hết thảy quá đột ngột. Vừa rồi tâm lý của hắn áp lực liền đã rất lớn. Lại thêm Thanh Thiên cái này đột nhiên nhà ra tốc tra mấy phương pháp, để hắn có chút không cách nào thích ứng, vì lẽ đó hắn hiện tại mới có thể trực tiếp chạy ra. Bởi vì lúc này nội tâm sợ hãi. Dẫn đầu đều chạy, người đứng phía sau tự nhiên cũng đều là chạy theo. Thanh Thiên bọn hắn dừng lại. Bọn hắn cũng không có truy kích, bởi vì cái này đã đạt đến mục đích của bọn hắn. Hoắc. Lần này, hiện trường tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Kế tiếp là đến người nào còn có ai không đồng ý Thanh Thiên ánh mắt ở chung quanh những cái kia đoàn đội trên thân người từng cái đảo qua, những người kia bị Thanh Thiên nhìn thấy thời điểm, đều là có chút lui về phía sau một bước. Không sai, bọn hắn lại là có thực lực không tệ. Nhưng là đi ra ngoài cầu tài, ai nguyện ý thật liều mạng a? Mà lại cao thủ chân chính là sẽ không đi ra ở đây lừa gạt chút tiền này. Cũng chính bởi vì điểm này, Hạ Thiên mới có thể đi gọi Thanh Thiên dùng loại phương pháp này đi trấn nhiếp người chung quanh. Lúc này người chung quanh không còn có nói cái gì, bọn hắn tất cả đều là đang lẳng lặng mà nhìn. Nếu như không có dị nghị, vậy thì tránh ra đi, không cần người chậm trễ chúng ta nhận người. Thanh Thiên nói thẳng. Hiện tại nơi này hưng phấn nhất chính là vừa rồi đã gia nhập vào bọn hắn đội ngũ bên trong cái kia hơn 200 người, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn tại Thanh Thiên đám người trên thân thấy được xuyên qua hoang thú khu vực hy vọng, mà lại đây quả thật là không cần tiền, điểm này là đủ bọn hắn hưng phấn. Quả nhiên chung quanh những cái kia đám đội ngũ tất cả đều tản. Bởi vì không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Mà lại Thanh Thiên cũng dùng sự thực chứng minh, hắn không phải đang nói đùa. Vì lẽ đó người nơi này liền càng thêm không dám đắc tội hắn. Bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi nửa giờ. Bởi vì sau nửa giờ, Hạ Thiên bọn hắn liền sẽ rời đi nơi này, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên là có thể tiếp tục thu người. Nửa giờ rất nhanh liền trôi qua, mà Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này cũng đầy đủ có 1.000 người. Xuất phát tất cả mọi người nghe, thời điểm tiến công tốc độ phải nhanh, nhất định phải đuổi theo chúng ta, mà lại tuyệt đối không thể hàng ngang xung kích, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ vào tới bên trong. Thanh Thiên nói thẳng. Vâng, lúc này người nơi này tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Đi một hồi, bọn hắn liền thấy cái gọi là hoang thú mang. Nơi này lúc này có rất nhiều hoang thú ở nơi đó tản bộ cùng đùa giỡn. Song Thanh Thiên dẫn đầu xông tới. Sau đó những người khác theo sát phía sau. Hạ Thiên thì là xen lẫn trong đội ngũ ở giữa. Dùng đại chiêu nện, Thanh Thiên đối bên người mấy người nói. Mặc dù như vậy tiêu hao sẽ có rất lớn, nhưng bọn hắn nơi này có Hạ Thiên a, Hạ Thiên thế nhưng là luyện đan sư, Hạ Thiên cho bọn hắn rất nhiều khôi phục đan dược, còn có chữa thương đan thuốc, nói cách khác mặc kệ bọn hắn tiêu hao lớn bao nhiêu, đều có thể nhanh chóng khôi phục, liền xem như chiến đấu bên trong, bọn hắn cũng có thể dùng thiên lộc đan. Dạng này cho dù là linh khí tiêu hao sạch bọn hắn cũng không sợ. Có một cái luyện đan sư ở bên người chỗ tốt chính là cái này, căn bản cũng không cần lo lắng đan dược không đủ vấn đề. Ầm ầm. Mấy ngày nay trải qua Hạ Thiên chỉ điểm, Tráng Nhiêu thực lực đã càng ngày càng cường hãn, chẳng những thân pháp nhanh chóng đến đâu tăng lên, mà lại hắn mọi người cũng biết động não, thậm chí còn học xong một chút quan sát hoang thú nhược điểm bản sự. Tại Tráng Nhiêu xung kích phía dưới, cái khác mấy người cũng là nhanh chóng đem trước mặt hoang thú đánh giết, sau đó bọn hắn không ngừng hướng về phía trước phóng đi. Về phần hoang thú thi thể bọn hắn khẳng định là sẽ không cần. Nơi này chính là hoang thú mang, nếu như dừng lại ở đây xử lý hoang thú thi thể, như vậy cuối cùng rất có thể ngay cả chính bọn hắn mạng cũng đều đánh vào cái này. Vậy coi như được không bù mất. Ầm ầm ầm. Bọn hắn công kích phi thường sắc bén. Người phía sau vừa nhìn thấy phía trước lợi hại như vậy, bọn hắn cũng là vô cùng anh dũng, theo hai bên sông tới hoang thú cũng là bị bọn hắn một trận cuồng oanh loạn tạc. Có lẽ một người công kích không có quá lớn uy lực. Nhưng là 10 người, 100 người, 1000 người cùng một chỗ công kích một đầu hoang thú thời điểm. Vậy cái này đầu hoang thú liền thảm rồi. Ầm ầm ầm. Đội ngũ phía trước nhất mấy người còn tại nhanh chóng vọt tới trước. Lao ra ngoài, đừng có ngừng. Thanh Thiên nhìn thấy bọn hắn đã xông qua hoang thú mang về sau, vội vàng hô. Bây giờ không phải là lúc ngừng lại, mặc dù bọn hắn đã xông ra hoang thú mang, nhưng nơi này còn không phải chỗ an toàn, mà lại người đứng phía sau còn không có tất cả đều lao ra. Siêu siêu siêu. Cứ như vậy bọn hắn không ngừng hướng về phía trước chạy trước, mà lại bọn hắn cách mỗi một hồi liền sẽ đem miệng bên trong thiên lộc đan cùng chữa thương đan ăn vào. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt để bọn hắn tiêu hao rất lớn, cũng làm cho bọn hắn nhận lấy một chút tổn thương. Không cần chạy, chúng ta đã hoàn toàn lao ra ngoài. Thanh Thiên ngừng lại, lúc này mấy người đều có chút mệt nhọc, nếu như không phải có thiên lộc đan, bọn hắn đã sớm chạy không nổi rồi. Hô hô! Mấy người bắt đầu ngồi tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Về phần bọn hắn sau lưng những người kia đã sớm vung không còn hình bóng. Thanh Sư Huynh! Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Tráng Nhiêu hỏi. Ta cũng không biết, vấn Thiên Hồ, Thanh Thiên nói, bởi vì tin tức là Thiên Hồ nghe ngóng trở về. Ách Thiên Hồ hơi sững sờ, sau đó hắn một mặt lúng túng nói ra ta cũng không biết, ta nghe được chính là những này, bất quá hẳn là ngay tại kề bên này đi, chúng ta tìm tiếp, nơi đó hiện tại khẳng định đã có không ít người, chúng ta trực tiếp đi qua liền tốt. Tốt ha, vậy cũng chỉ có thể dạng này, Thanh Thiên bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó hắn thấp giọng hỏi ai tốc độ nhất nhanh. Ta, Thanh Thiên nói. Bên tay phải, thứ 18 cái cây ở giữa ẩn giấu một người, người này theo chúng ta một hồi, đem hắn bắt tới hỏi một chút, nếu như không có đoán sai, địch nhân chỉ sợ đã phát hiện chúng ta. Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 3033. Chương 3034 địch nhân đến. Người đang ép tuy ô. Địch nhân. Nghe được từ ngữ này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người nhiều minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Địch nhân của bọn hắn chính là cái kia nói tịch cùng người nhà nhóm. Bởi vì tại bọn hắn giết chết nói tịch cùng một khắc này liền đã minh bạch. Một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn không giết chết nói tịch cùng, đối phương cũng không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Cò. Thanh Thiên nháy mắt xuất kích. Tốc độ của hắn thật nhanh, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, giống như sư tử vồ thỏ. Ầm ầm. Công kích của hắn trực tiếp đánh về phía vị trí kia. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đối phương hiển nhiên là không nghĩ tới Thanh Thiên sẽ trực tiếp xuất thủ, cho nên mới bị Thanh Thiên đánh một trở tay không kịp. Hắn đối với mình ẩn thân chi thuật quá mức tự tin, cũng chính bởi vì cái này tự tin, vì lẽ đó hắn mới có thể bị Thanh Thiên nháy mắt đánh ngã xuống đất. Ầm ầm ầm ầm. Thanh Thiên nháy mắt đem người kia hai chân đánh gãy, sau đó cứ như vậy đem hắn trực tiếp kéo tới. A! À, người kia tiếng kêu phi thường thê thảm. Ta hỏi ngươi đáp, ta không thích nghe nói nhảm. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem người kia. Ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Người kia không chịu nói. A! À, Hạ Thiên tay trực tiếp giẫm tại đối phương cái kia gãy mất xương cốt bên trên, một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn xuất hiện tại đối phương thể nội. Ta nói, ta là đi ngang qua. A! À, hắn còn chưa nói xong, Hạ Thiên đặt chân cường độ cũng liền mạnh hơn. Ta nói chính là thật. A! À, Hạ Thiên một cước tiếp lấy một cước giẫm lên. Lúc này chung quanh mấy người cũng đều nhìn có chút không nổi nữa, bọn hắn cho rằng quá tàn nhẫn, thậm chí bọn hắn cũng đã gần phải tin tưởng người này, nhưng bọn hắn cũng không nói gì, bởi vì hiện tại việc quan hệ tính mạng của bọn hắn, nếu như bọn hắn loạn lẫn vào, như vậy cuối cùng chết khả năng chính là bọn họ. A! À, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Ta thật chỉ là đi ngang qua. A! À, ta là đạo gia người. Người kia rốt cuộc chịu đựng không nổi, trực tiếp đem mình chân chính thân phận hô lên. Khi hắn hô lên mình thân phận chân chính thời điểm, xung quanh mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi bọn hắn thậm chí đều muốn tin tưởng người này, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới người này hiện tại thế mà liền nhận. Quá cứng xương cốt. Nếu như không phải Hạ Thiên ở đây, bọn hắn rất có thể liền sẽ bỏ qua người này. Như vậy hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này bọn hắn cũng có chút bội phục Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên vừa rồi nhả ra hoặc là tin tưởng đối phương, như vậy kết quả của bọn hắn coi như thảm rồi. Các ngươi lần này hết thảy tới bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. 1.000. A. À, 3 vạn. 3 vạn người. Người kia vội vàng đổi giọng. Nếu như lần sau lại để cho ta nghe được ngươi gạt ta, vậy ta liền sẽ không tùy tiện dừng tay. Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh người. Hiện tại Tráng Ngưu bọn người hoàn toàn chính là dùng chết Hạ Thiên, bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên là thế nào biết đối phương cùng hắn nói láo, phải biết loại chuyện này bọn hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào nhìn, càng không biết đối phương nói đến cùng là thật hay giả, chẳng lẽ Hạ Thiên thật sự có dự báo năng lực, có thể biết đối phương nói lời là thật hay giả. Dẫn đội là ai, thực lực thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Dẫn đội là Bao đại nhân, hắn là cấp S lính đánh thuê, là đạo gia cao thủ một trong, thủ hạ của hắn có hơn 30 cửu đỉnh cao thủ, những người khác tất cả đều là 8 đỉnh ngũ giai đến 8 đỉnh cửu giai ở giữa, bất quá năng lực chiến đấu đều là phi thường lợi hại. Người kia lần này cũng không dám lại nói dối. Hắn phảng phất cảm giác Hạ Thiên trên thân có máy phát hiện nói dối đồng dạng, hoàn toàn đem hắn nói lời nói dối tất cả đều kiểm tra ra. Chủ yếu nhất, các ngươi là thế nào đuổi tới chúng ta? Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Người kia lần này không nói gì. A! À, một tiếng hét thảm theo trong miệng của hắn hô lên. A! À, à, à. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết từ đối phương trong miệng hô lên, nhưng hắn chính là không nói lời nào. A! À, Hạ Thiên trực tiếp một cước giẫm tại tay của đối phương chỉ phía trên, tay đứt ruột xót. Phốc! Người kia thân thể trực tiếp nổ tung lên, biến thành một đạo huyết vụ. Hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Xem ra, vừa rồi hắn muốn nói đi ra, thế nhưng là đối phương ở trong cơ thể hắn thiết trí xuống cấm chế nào đó, chỉ cần hắn dám nói ra, vậy liền sẽ có dạng này hạ tràng. Hạ Thiên giải thích nói. Đám người cũng coi là thấy rõ. Đáng tiếc a, không hỏi ra đến hắn là thế nào đuổi theo, bất quá đã hắn có thể đuổi theo, vậy liền đại biểu người khác cũng có thể tìm tới chúng ta, vì lẽ đó hiện tại chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp tìm ra mau bệnh chỗ. Hạ Thiên trước đó liền không rõ những người này đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì truy tung, vì cái gì hắn làm sao trốn đối phương đều có thể đuổi theo, hiện tại hắn lần nữa đứng trước dạng này tình cảnh. Mà lại lần này đuổi giết hắn người vẫn là một tên cấp S lính đánh thuê cùng 3 vạn cao thủ, thực lực vô cùng cường hãn. Như vậy đi, chúng ta trước đem trên thân thật tốt thanh tẩy một chút, sau đó thay đổi một bộ quần áo, nhất định phải thật tốt tẩy, nói không chừng có thể có chút tác dụng. Thanh Thiên đề nghị. Nghe được Thanh Thiên, đám người nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn bắt đầu tách ra hành động. 10 phút sau, đám người tập hợp. Tốt, chúng ta lên đường đi, bất quá từ giờ trở đi, các ngươi đều phải làm được tùy thời đều có thể khai chiến chuẩn bị, khôi phục đan dược cho ta đặt ở miệng bên trong, một khi khai chiến liền cho ta không tiếc bất cứ giá nào xử lý đối phương, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước chạy, hiểu chưa? Thanh Thiên lớn tiếng nói, đối với hắn mà nói, đội ngũ bên trong mỗi người đều là huynh đệ. Hắn không hy vọng bất kỳ một cái nào huynh đệ tử vong. Cũng không hy vọng bất kỳ một cái nào huynh đệ tụt lại phía sau. Vâng, đám người gật đầu. Oanh! Đúng lúc này, một đạo nổ lớn ngút trời mà lại. Sáng vô cùng sáng, đạo tia sáng này vô cùng chướng mắt. Làm đạo tia sáng này xuất hiện một khắc này, hiện trường mấy người tất cả đều là nhắm lại ánh mắt của mình, chỉ có Hạ Thiên thấy được, bởi vì hắn có mắt thấu thị. Rất nhanh quang mang biến mất, bởi vì thị giác nguyên nhân, đám người thậm chí cảm giác nơi này đều biến thành đêm đồng dạng. Đi thôi, bảo tàng hẳn là ngay tại cái hướng kia. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vừa rồi quang mang xuất hiện địa phương. Sau đó đám người trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Cứ như vậy, bọn hắn theo ban ngày chạy tới Hắc Dạ, màn đêm buông xuống thời điểm, bọn hắn lựa chọn nghỉ ngơi, bởi vì bọn hắn đối với nơi này không có quá nhiều hiểu rõ. Tùy tiện tiến lên, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến đánh lén, mà lại bọn hắn hiện tại thể lực đều có không ít tiêu hao. Đám người cứ như vậy ngồi ở chỗ này. Hạ Thiên cũng là uống từng ngụm lớn rượu, miệng lớn ăn thịt. Toa toa. Đúng lúc này, chung quanh trong bụi cỏ truyền đến một chút thanh âm, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là hiện trường đám người tất cả đều nghe được rõ ràng. Chuẩn bị chiến đấu. Thanh Thiên trực tiếp đứng lên. Hết chương 3034. Chương 3035 ma tước chiến. Người đang ép tuy ô. Cỏ. Trong lúc nhất thời, đám người trực tiếp hướng về kia bên trong công kích mà đi. Công kích. Bọn hắn công kích trực tiếp đánh vào nơi đó. Ngao. Là linh thú. Là 10 đầu linh thú. Giết bọn hắn, đây cũng là theo dõi chúng ta linh thú. Hạ Thiên vội vàng hô. Những linh thú này chỉ là điều tra linh thú, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Trong nháy mắt, không đến nửa phút, 10 đầu linh thú liền đã bị bọn hắn toàn bộ diệt sát. Ta hiểu được, làm bọn hắn chém giết những linh thú này về sau, Hạ Thiên chậm rãi nói. Thế nào đám người không hiểu hỏi? Đối phương sở dĩ phái ra truy tung linh thú, đó chính là bởi vì bọn hắn trước đó truy tung biện pháp đã vô hiệu. Mà để bọn hắn trước đó truy tung biện pháp vô hiệu nguyên nhân hẳn là chúng ta đổi đi quần áo hòa thanh tẩy trên thân. Hạ Thiên giải thích nói, hắn nhưng là vẫn luôn tại phân tích bị đuổi giết nguyên nhân. Lúc này nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là không ngừng gật đầu, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên nói rất đúng. Đúng rồi, các ngươi có muốn hay không chơi điểm kích thích? Hạ Thiên nhìn về phía mấy người kia hỏi. Nghĩ A Gia Luật Thiên Hồ cái thứ nhất nói. Mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền đến một cái phản kích chiến, đối phương hiện tại sử dụng truy tung linh thú hiển nhiên truy tìm chính là trên người chúng ta mùi, nếu như chúng ta dùng đan dược đem trên thân thể chế tạo ra một cỗ phi thường khó ngửi mùi, cái kia truy tung linh thú khẳng định chính là vô hiệu, sau đó chúng ta dùng chiếc quần áo đem địch nhân dẫn tới một cái nào đó điểm lên, lấy ma tước chiến tiến hành đánh lén, dạng này liền có thể đem đối phương truy sát chúng ta 30.000 người dần dần từng bước xâm chiếm. Hạ Thiên thế nhưng là bội phục nhất Hoa Hạ Kiến Quốc quân đội, khi đó thường xuyên là lấy ít thắng nhiều, bởi vì bọn hắn chính là dùng loại này ma tước chiến. Cái gì là ma tước chiến? Thanh Thiên không hiểu hỏi. Ma tước chiến là một loại lấy yếu thắng mạnh phương pháp chiến đấu, ma tước là một loại loài chim động vật, bọn chúng khi thì top 5 top 3. Khi thì thành quần kết đội, ẩn hiện tại sơn dã rừng rậm, thung lũng nhỏ cửa ải, địa đạo ngầm động, ruộng đồng xanh tươi bên trong, giống ma tước mổ như thế, phía đông đánh một chút, rửa mặt đánh một chút, ra địch bất ngờ, nhân cơ hội mà vào, vặn lại địch nhân, một trận mãnh, ưu điểm chính là chợt đến chợt đi, chợt tụ chợt tán, chủ động linh hoạt. Xuất quỷ nhập thần đả kích địch nhân, Hạ Thiên giải thích nói. Loại này phương thức chiến đấu thế nhưng là có các tiền bối kinh nghiệm phong phú. Ý kiến hay a. Gia Luật Thiên Hồ hai mắt tỏa sáng, đầu óc của hắn là nhất đủ, vì lẽ đó hắn ngay lập tức nghĩ đến Hạ Thiên nói tới, bất quá hắn cũng có nghi vấn, vậy nếu như đối phương tập hợp đâu? Địch nhân phản kích lúc, liền lập tức rút lui, ẩn nấp không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Địch nhân tản ra lúc, liền gào thét mà đến, cho thống kích, tiếng giết khắp nơi. Làm địch nhân đánh lại đánh không, đuổi lại đuổi không kịp, ăn lại ăn không ngon, ngủ lại ngủ không yên, lâm vào tâm thần có chút không tập trung, chật vật không chịu nổi hoàn cảnh. Hạ Thiên giải thích nói. Soạt. Lúc này hiện trường đám người tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn hiện tại cũng là quá bội phục Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên vẫn là một quân sư A. Theo trước đó nghĩ kế qua hoang thú mang, đến bây giờ ma tước chiến, cái này đều đầy đủ phát huy Hạ Thiên túi khôn tài năng, cái này lập tức để mấy người cho rằng nhặt được bảo, mà Tráng Nghiêu càng là một mặt tự hào, bởi vì Hạ Thiên là hắn kéo đến đội ngũ bên trong tới. Nếu như không phải hắn, vậy bọn hắn cái này tiểu đội khẳng định cũng liền không cách nào đi vào trong này tới. Mà lại nếu như bọn hắn trước đó đem Hạ Thiên đuổi đi, cái này tiểu đội cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Mặc dù bọn hắn hiện tại là bị người đuổi giết, nhưng có đôi khi mầm tai vạ là tránh không xong. Cứ làm như thế. Thanh Thiên nói thẳng, hắn là đội ngũ người lãnh đạo, chỉ cần chuyện hắn quyết định, mọi người tự nhiên là tất cả đều sẽ đồng ý. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là trên mặt tràn ngập hưng phấn. Phản kích, bọn hắn rốt cục muốn bắt đầu phản kích. Lúc này bao đại nhân đội ngũ bên trong. Còn không có tin tức sao bao đại nhân chau mày, hắn đã truy kích hơn một ngày thời gian, nhưng đến bây giờ liền đối phương bóng dáng đều không có bắt được. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện trường A, nếu như tiếp tục như thế, vậy hắn ra lão ra liền khẳng định phải tức giận. Mà lão ra một khi tức giận, vậy hắn sẽ phải thảm rồi. Những người kia quá giảo hoạt, chúng ta phái đi ra người rất khó phát hiện bọn hắn, mà lại trên người bọn họ truy tung chỉ riêng cũng bị bọn hắn đổi đi. Tên kia thủ hạ nói. Không được, nhất định phải bắt đến bọn hắn, ngươi đi truyền lệnh, để người phía trước cho ta tản ra, tìm cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải vào ngày mai ban đêm cho lúc trước ta tìm tới bọn hắn. Ta tuyệt đối không cho phép bọn hắn theo trước mặt của ta chạy thoát. Bao đại nhân la lớn, hắn nhất định phải bắt đến 7 người kia. Nếu không nhận lấy cái chết liền nhất định là hắn. Vâng, người kia tiếp lệnh đến. Sau đó 3 vạn đại quân liền khai thác rộng tung lưới phương thức xông qua hoang thú mang, bởi vì đây là bọn hắn sau cùng nguồn tin tức, đối phương tại hoang thú mang bên trong. Lúc này nơi này đội ngũ có là 1 người, có là 3 người, có là 5 người. Có tin tức, truy tung phù lại có hiệu. Một cái ngay tại truy tung người hưng phấn nói, sau đó hắn trực tiếp hướng về kia cái phương hướng chạy tới, khi hắn đi vào địa phương thời điểm ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút hẳn là nơi này a. Hắn tìm kiếm một hồi, kết quả hắn thấy được một bộ y phục, nhìn thấy bộ y phục này thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi không tốt. Phốc. Ngay tại hắn muốn phát tín hiệu thời điểm, đã có 6 đạo công kích đánh vào trên người hắn. Nháy mắt diệt sát. Đổi chỗ sao? Thanh Thiên hỏi. Không đổi, nơi này đội ngũ hẳn là có nhiều có ít, bộ y phục này hẳn là có thể dẫn tới không ít người, chúng ta liền một nhóm giết. Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó, bọn hắn giết một đợt người liền đem thi thể xử lý. Nửa canh giờ sau, Hạ Thiên đứng lên chúng ta đi thôi. Lúc này bọn hắn đã giết chết hơn 30 người. Những người này đại bộ phận đều là 1 người 2 người đoàn đội. Toàn bộ bị bọn hắn nhất giải quyết. Chúng ta đi. Thanh Thiên nhẹ gật đầu, lúc này hắn là càng ngày càng bội phục Hạ Thiên, mặc dù trước đó bọn hắn liền phi thường xem trọng Hạ Thiên ma tước chiến, nhưng cái kia dù sao chỉ là lý luận, mà bây giờ cái này lý luận đã biến thành hiện thực, nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy thời điểm, bọn hắn cũng liền càng thêm bội phục Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong uy vọng cũng là càng ngày càng cao. Thật đúng là càng ngày càng thần bí. Hư Diễm nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói, nàng cảm giác Hạ Thiên trở nên so trước kia còn thần bí, bất quá nàng đã nhìn ra Hạ Thiên không có ác ý, cho nên nàng cũng không có tiếp tục điều tra Hạ Thiên. Đúng lúc này, Lâm Lâm Linh đi tới Hư Diễm bên người. Hư Diễm không hiểu nhìn về phía Lâm Lâm Linh. Ta hoài nghi hắn một mực tại âm thầm ra tay trợ giúp chúng ta. Lâm Lâm Linh thấp giọng nói. Hết chương 3035. Chương 3036 là ngươi làm A. Ngươi đang ép tuy ô. Ngươi nói là, Hư Diễm lập tức sững sờ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta chiến đấu muốn so trước kia nhẹ nhõm rất nhiều sao? Lâm Lâm Linh nói. Hư Diễm lúc này mới nhớ tới, bọn hắn trước kia đồng thời đối kháng hai đầu hoang thú thời điểm đều sẽ có chút bối rối cùng khẩn trương, nhưng là bây giờ bọn hắn đồng thời đối mặt 6-7 đầu hoang thú thời điểm cũng là thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay. Cái này để bọn hắn vô cùng nghi ngờ. Mặc dù nơi này hoang thú thực lực cũng đều cùng bình thường 8 đỉnh ngũ giai đến cửu giai người không sai biệt lắm, nhưng là bọn chúng là hoang thú, thân thể của bọn chúng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như là tại một đối một tình huống dưới, hoang thú chiến thắng tỷ lệ là 90%. Thậm chí cao hơn. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền có thể thắng những này hoang thú. Thật a, Hư Diễm cũng kịp phản ứng. Nhất định là hắn, từ khi hắn gia nhập cái đội ngũ này bên trong về sau, hắn biểu hiện ra luyện đan kỹ xảo, dự báo năng lực, điều tra năng lực, mà lại hắn còn giống như có làm cho cả đội ngũ mạnh lên năng lực. Hư Diễm hai mắt tỏa sáng, nàng phảng phất cũng quan sát ra cái gì, chuyện này nếu như không đi nghĩ, vậy dĩ nhiên là không có cái gì. Nhưng là nếu như cẩn thận vừa đi muốn liền sẽ phát hiện có rất nhiều trùng hợp ở bên trong. Lâm Lâm Linh nhẹ gật đầu. À, không đúng, Lâm sư muội, ngươi chừng nào thì đối người này bắt đầu sinh ra hứng thú? Hư Diễm càng thêm hiếu kỳ Lâm Lâm Linh vì sao lại đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú. Phải biết, Lâm Lâm Linh thế nhưng là nổi danh lãnh mỹ nhân a, chưa từng có người nào thấy qua hắn sẽ đối một cái nam nhân sinh ra hứng thú. Chuyện như vậy nghe vào cũng quá kinh khủng đi. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất quái lạ mà thôi, ta mới không có đối với hắn sinh ra hứng thú. Lâm Lâm Linh vội vàng nói. Lâm Lâm Linh nói xong trực tiếp đi ra. Có gì đó quái lạ nha, Hư Diễm nói. Rất nhanh, bọn hắn liền chuyển rời đến một nơi khác. Sau đó Thanh Thiên lần nữa đem quần áo đem ra. Bọn hắn chờ đợi một hồi, quả nhiên lần nữa có người đến. Xiết. Thanh Thiên lần nữa dẫn đầu phóng đi. Tráng Ngưu cũng là nói với Hạ Thiên một câu sau xông về phía trước. 3. Cửu đỉnh. Lần này người lại là một tên cửu đỉnh cao thủ. Hừ, quả nhiên có mau bệnh, tên kia cửu đỉnh cao thủ hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đang. Thanh Thiên công kích bị hắn nhẹ nhõm hóa giải, lúc này những người khác công kích cũng tới. Đương đương đương. Bất quá bọn hắn mấy cái công kích cũng tất cả đều là bị đối phương từng cái ngăn lại. Cao thủ. Tất cả mọi người minh bạch, lần này tới người là một cao thủ. Đúng lúc này, Tráng Ngưu công kích đánh tới, hắn công kích không phải người kia, mà là người kia dưới chân mặt đất. Cỏ. Người kia thân thể vội vàng lui về phía sau. Đúng lúc này, Tráng Ngưu trực tiếp xông về phía trước, không có người nhìn thấy. Trước người hắn những tảng đá kia cũng đi theo sông về phía trước. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Lôi điện chi lực. Ken két. Những tảng đá kia phía trên bao vây lấy lôi điện chi lực. Tự nhiên chi lực áo giáp. Cái kia cửu đỉnh cao thủ nhìn thấy Tráng Ngưu là 8 đỉnh cửu giai thực lực về sau, trực tiếp sử dụng tự nhiên chi lực áo giáp ngăn cản công kích. Đây là tất cả cửu đỉnh cao thủ bệnh chung. Bọn hắn chỉ cần là nhìn thấy cửu đỉnh trở xuống người công kích, trong tiềm thức liền sẽ muốn sử dụng lôi điện áo giáp đi phòng ngự, thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện, lúc này Tráng Ngưu trước mặt những tảng đá kia phía trên tất cả đều bao vây lấy lôi điện chi lực, tự liền chính Tráng Ngưu cũng không có phát hiện. Làm tảng đá đánh trúng tên kia cửu đỉnh cao thủ trên thân lúc. Một tiếng hét thảm truyền đến. Tráng Ngưu cũng là trong cùng một lúc nắm đấm đánh vào trên người của đối phương. Cái kia cửu đỉnh cao thủ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đây hết thảy nhìn qua tựa như là Tráng Ngưu một quyền đem cửu đỉnh cao thủ đánh bay ra ngoài đồng dạng. Xiết Thanh Thiên mặc dù cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức phát ra mệnh lệnh, giết. Bọn hắn nhất định phải giết. Đây chính là một cái cơ hội tuyệt vời a. Lâm Lâm Linh ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng phát hiện Hạ Thiên tay vừa mới rơi xuống. Về phần hắn tay vừa rồi làm cái gì, vậy liền không có ai biết. Tự nhiên chi lực. Tên kia cửu đỉnh cao thủ không hổ là một tên cao thủ, dưới loại tình huống này hắn thế mà còn có thể phản kháng, mà lại là dùng tự nhiên chi lực phòng kháng. Nếu như lần này đánh trúng Tráng Ngưu, như vậy Tráng Ngưu không chết cũng phải tàn phế. Hạ Thiên không có chút nào do dự. Tay phải lần nữa giơ lên. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí thuẫn. Hạ Thiên trước mặt Tráng Ngưu tạo thành một đạo viên vương khí thuẫn. Tráng Ngưu thân thể bay ngược ra ngoài. Nhưng cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Quả nhiên là ngươi Lâm Lâm Linh vừa rồi một mực tại chú ý đến Hạ Thiên tình huống. Nàng biết Hạ Thiên cùng Tráng Ngưu quan hệ tốt, nhìn thấy Tráng Ngưu gặp nguy hiểm, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên nàng ngay tại len lén quan sát Hạ Thiên, kết quả còn thật đúng là bị nàng phát hiện, mặc dù nàng không biết Hạ Thiên vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng là nàng có thể xác định, vừa rồi Hạ Thiên cái kia một chút tuyệt đối là cứu được Tráng Ngưu. Đau quá Tráng Ngưu hô. Phốc phốc. Lúc này Thanh Thiên đám người công kích cũng đánh vào tên kia cửu đỉnh cao thủ ngạch trên thân. Bởi vì tự nhiên chi lực áo giáp vừa mới bị Hạ Thiên phá mất, vì lẽ đó hắn trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào lại lần ngưng tụ tự nhiên chi lực áo giáp, lại thêm hắn mới vừa rồi không có né tránh mà là lựa chọn công kích, vì lẽ đó lúc này thân thể của hắn bị mấy người đánh vết thương chằng chịt. Hưu. Một đạo tín hiệu phóng lên tận trời. Tên này cửu đỉnh cao thủ tại sao cùng thời cơ phát ra tín hiệu? Chết! Thanh Thiên đoản kiếm trong tay trực tiếp đâm xuyên qua đối phương trái tim. Tráng Ngưu, người không sao chứ? Gia Luật Thiên Hồ bọn người vội vàng chạy tới. Ta không sao, chính là ngực có chút đau. Tráng Ngưu miệng lớn thở hào hển, vừa rồi hắn vẫn là cho là mình phải chết. Hô! Thanh Thiên miệng lớn phun ra một hơi. Vừa rồi bọn hắn giật nảy mình. Bởi vì đối phương sử dụng chính là tự nhiên chi lực, đây chính là cửu đỉnh cao thủ tự nhiên chi lực A, bị loại công kích này chính diện đánh trúng, kia đối với cửu đỉnh trở xuống người mà nói chính là hủy diệt tính đả kích, vừa rồi bọn hắn đều cho rằng Tráng Ngưu chết chắc, nhưng là bây giờ Tráng Ngưu thế mà không có việc gì, đây cũng là để bọn hắn phi thường kinh ngạc. Đại Ngốc Ngưu, tiểu tử ngươi hiện tại càng ngày càng biến thái A, cái này đều vô sự. Gia Luật Thiên Hồ đi lên phía trước. Cho ăn Tráng Ngưu ăn vào một viên đan dược. Thanh Thiên mấy người bọn hắn đi lên phía trước, bọn hắn tại trên người của đối phương tìm kiếm trong chốc lát, đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là muốn tìm chữ vật giới chỉ. Rất nhanh Thanh Thiên đã tìm được truy tung phù chính là nó. Lúc này cũng không có người phát hiện, luôn luôn lạnh lùng Lâm Lâm Linh đi tới Hạ Thiên bên người, nàng là thừa dịp Thanh Thiên bọn người đi kiểm tra người kia thời điểm đi tới. Vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không có người chú ý tới nàng. Làm nàng đi đến Hạ Thiên bên người thời điểm, thấp giọng nói ra mới vừa rồi là ngươi làm a. Hết chương 3036. Chương 3037 Thần Chi Siêu Ca. Người đang ép tuy ô. Người đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Hạ Thiên một mặt không hiểu nhìn về phía Lâm Lâm Linh. Một cái cửu đỉnh cao thủ chính diện tự nhiên chi lực lúc công kích phi thường đáng sợ, lấy Tráng Ngưu thực lực bị chính diện đánh trúng, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn bây giờ lại không có việc gì, mà lại ta còn chứng kiến tay của ngươi vừa rồi động, như vậy hẳn là ngươi làm a, còn có vừa rồi Tráng Ngưu công kích thế mà đối cửu đỉnh cao thủ có hiệu quả, mặc dù thời cơ nhìn qua chính là Tráng Ngưu một quyền tạo nên tác dụng, nhưng ta tin tưởng nhất định là ngươi âm thầm hỗ trợ. Lâm Lâm Linh bình thường rất ít nói chuyện. Lần này nàng một câu nói ra số lượng từ giống như muốn so nàng nhiều ngày như vậy lời nói ra cộng lại còn nhiều hơn. Ngươi sai lầm đi, ta chỉ là một tên luyện đan sư, chiến đấu nói một chút ta vẫn được, thật đánh lại không được. Hạ Thiên không muốn bại lộ thân phận của mình cùng thực lực. Bởi vì một khi bại lộ, vậy hắn liền không thể tiếp tục tại cái đội ngũ này bên trong ở lại, mà lại cũng dễ dàng bại lộ. Đây cũng không phải bởi vì hắn không tin những người này. Mà lại hắn cũng minh bạch, một khi thực lực chân chính của mình bạo lộ ra, như vậy những người này liền sẽ đối với hắn sinh ra tính ỷ lại. Đến lúc đó những người này cũng không thể đạt được trưởng thành, Hạ Thiên đi theo đám bọn hắn chẳng khác nào là hại bọn hắn. Hắn thật vất vả ở đây giao đến mấy cái bằng hữu, nếu như sẽ hại bọn hắn, cái kia Hạ Thiên còn không bằng đơn độc đi đâu, mặc dù đơn độc đi phi thường mê mang, mà lại cũng càng dễ dàng bại lộ, nhưng tối thiểu nhất hắn sẽ không hại người khác. Bất quá bây giờ coi như hắn muốn đơn độc đi, hắn cũng phải giúp những người này giải trừ nỗi lo về sau, đó chính là đuổi giết bọn hắn những người kia. Thật sao vậy, ngươi vừa rồi tại làm gì, ngươi ở nơi đó khoa tay cái gì? Lâm Lâm Linh hỏi. Nghe được Lâm Lâm Linh, Hạ Thiên mỉm cười quán tính, động tác này chỉ là quán tính mà thôi, như vậy đi, ta cho ngươi lấy một thí dụ đi. Cái gì ví dụ? Lâm Lâm Linh hỏi. Rất đơn giản, ngươi bây giờ liên tục nói 10 cái có, sau đó ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn ngay lập tức trả lời ta. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn về phía Lâm Lâm Linh. Hiện tại bắt đầu sao? Lâm Lâm Linh đã làm tốt chuẩn bị, nàng trong tiềm thức nói với mình Hạ Thiên cái này nhất định là đùa nghịch hoa dạng gì, cho nên nàng một hồi trả lời thời điểm nhất định phải cẩn thận. Bắt đầu, Hạ Thiên nói. Có Lâm Lâm Linh trực tiếp thì thầm. Hạ Thiên trong cùng một lúc trực tiếp hỏi ra, ngươi cùng đần lười có hay không khác nhau? Đần lười ở đây tựa như là như heo sinh vật, vừa nát lại lười, nhưng là tướng mạo cùng heo có rất lớn khác nhau. Không có, Lâm Lâm Linh nói thẳng. Tại nàng tiềm thức nói với mình, Hạ Thiên nhất định là muốn nàng nói thuận miệng trả lời nói có. À, ngươi cùng đần lười không có khác nhau à? Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ngươi, Lâm Lâm Linh lúc này mới phát hiện mình bị lừa rồi. Tráng Nghiêu, ngươi trong thời gian ngắn không cách nào lại chiến đấu, vừa rồi người kia thụ thương nghiêm trọng tấn công, vì lẽ đó phát ra tự nhiên chi lực mới không thể giết chết ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần chủ quan, cái kia dù sao cũng là tự nhiên chi lực, một khi tự nhiên chi lực nhập thể, chuyện đó đối với ngươi thân thể vẫn là có rất mạnh phá hư cảm giác. Hạ Thiên đi lên phía trước nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người cảm thấy phi thường hợp lý. Bằng không bọn hắn chính ở chỗ này nghi hoặc, vì cái gì Tráng Nghiêu sẽ tại bị công kích về sau một chút việc cũng không có. Đồng dạng luyện đan sư cũng đều là có một bộ phận y sư năng lực. Tráng Nghiêu nhẹ gật đầu. Ăn nhiều một chút khôi phục đan dược và chữa thương đan thuốc, rất nhanh liền sẽ tốt, dù sao những đan dược kia cũng đều không phải tiền tới. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên, Tráng Nghiêu cũng thở dài một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là gần nhất triệt để không cách nào đánh nhau, vậy hắn chẳng phải là thành nửa cái phế vật, còn cần mọi người tới chiếu cố hắn. Hô! Lần này chúng ta là may mắn. Lần sau đối phó cửu đỉnh cao thủ thời điểm nhất định phải chú ý. Thanh Thiên minh bạch, mặc dù bọn hắn từng đánh chết cửu đỉnh cao thủ, nhưng trong này mặt đều là có rất nhiều trùng hợp cùng may mắn tồn tại. Lần này bọn hắn mặc dù cũng là đánh lén, nhưng là thực lực của đối phương cũng là phi thường cường hãn. Mấy lần trước bọn hắn là đem trong lòng của đối phương chế trụ, trong lòng của đối phương có sợ hãi. Nhưng đối thủ lần này kinh nghiệm tác chiến phong phú. Mà lại không chút nào sợ chết. Hắn thà rằng thụ thương cũng muốn liều chết một cái, về sau càng là tại biết mình rơi vào tình huống ắt phải chết, còn phát ra tín hiệu. Chúng ta rời đi nơi này đi, vừa rồi người kia phát tín hiệu, nơi này rất nhanh liền sẽ có người tới. Thanh Thiên nói. Sau đó đám người lần nữa đi đường. Bởi vì Tráng Nghiêu thụ thương, lần này bọn hắn đi đường tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn là không dám dừng lại nghỉ. Bởi vì chi viện người đến về sau khẳng định sẽ đối phụ cận tiến hành lục soát cùng truy kích, nếu như bọn hắn dừng lại, như vậy không bao lâu liền sẽ bị người đuổi theo. Oanh oanh oanh. Bảo tàng xuất hiện lần nữa. Tới gần, bảo tàng khoảng cách chúng ta nơi này còn có không đến nửa ngày khoảng cách. Gia Luật Thiên Hồ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tiến vào trục phong chiến khu lâu như vậy đến nay, bọn hắn rốt cục có thể tới gần bảo tàng. Mặc dù cuối cùng không nhất định có thể thu hoạch được bảo tàng, nhưng là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bảo tàng, đây đối với bọn hắn đến nói cũng đã là phi thường đáng giá hưng phấn sự tình, bởi vì bọn hắn theo sư môn bên trong đi ra chính là vì lịch luyện cùng mạo hiểm. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, sau đó chúng ta một cỗ làm khí trực tiếp đuổi tới mục đích. Thanh Thiên nhìn ra được, Tráng Nghiêu còn không có khôi phục, chạy phi thường vất vả. Lâm Lâm Linh đột nhiên đi ra. Thế nào? Thanh Thiên hỏi. Có người tại chiến đấu, khoảng cách chúng ta không xa. Lâm Lâm Linh nói xong trực tiếp hướng về bên trái đằng trước đi đến. Những người khác cũng theo sau. Xoạt. Làm bọn hắn đi đến nơi đó thời điểm lập tức sững sờ, bọn hắn nhìn thấy có một người tại cùng 10 người chiến đấu. Đương nhiên cái này cũng không tính cái gì, dù sao nơi này là trục phong chiến trường. Nhưng là chân chính để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là một người kia là 8 đỉnh cửu giai thực lực, mà 10 người kia tất cả đều là cửu đỉnh cao thủ. Một cái tám đỉnh cửu giai người thế mà lấy lực lượng một người đối kháng xung quanh 10 người kia. Lúc này nơi này có rất nhiều người quan chiến. Tất cả mọi người là bị thực lực của người kia cho thật sâu rung động đến. Bởi vì cái này tám đỉnh cửu giai người chẳng những không có mảy may phí sức, hơn nữa còn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thân pháp của hắn phi thường bá đạo, có thể nói là lấy hoàn toàn chính là tại rửa sạch 10 người kia. Đúng lúc này, một tên cửu đỉnh cao thủ bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực của hắn có cái này một cái to lớn thập tự vết thương. Đây cũng quá lợi hại đi, Gia Luật Thiên Hồ miệng mở đến thật to. Bọn hắn phảng phất là thấy được chuyện khó tin nhất đồng dạng. Đúng lúc này, cái kia tám đỉnh cửu giai người đột nhiên lui về phía sau, thân thể của hắn nhảy lên, trực tiếp nhảy dựng lên, ta lấy thần chi siêu ca danh dự thẩm phán các ngươi có tội. Hết chương 3037. Chương 3038 tội ác 10 người. Người đang ép tuy ô. 3. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn thấy, rượu kia người dưới chân xuất hiện một cái thập tự giá sòng ánh sáng. Có tội. Làm hai chữ này xuất hiện thời điểm. Sóng ánh sáng vọt thẳng trời mà lên. Mà chín người kia thân thể cũng là đi theo bị sông bay lên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Làm sao mạnh như vậy, hắn đây là tám đỉnh cửu giai sức chiến đấu sao? Thanh Thiên cũng là miệng há thật lớn. Các ngươi vừa rồi nghe được hắn gọi chính là cái gì sao? Lâm Lâm Linh đột nhiên mở miệng nói một chút nói. Thần chi siêu ca, hắn là thần chi siêu ca. Gia Luật Thiên Hồ trên mặt đột nhiên xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn đều là chính nghĩa chi đô người, không có khả năng chưa từng nghe qua thần chi siêu ca danh hiệu. Đối với bọn hắn đến nói, thần chi siêu ca chính là một cái truyền thuyết, một cái sinh hoạt tại chính nghĩa chi đô truyền thuyết. Nguyên địa bảng thứ hai, mới địa bảng thứ tư nam nhân. Được xưng là tội ác 10 người một trong thần chi siêu ca. Nghe nói, siêu ca tại vẫn là bảy đỉnh cửu giai thời điểm liền miểu sát qua cửu đỉnh cao thủ, có thể nói là thiên tài bên trong thiên tài. Hiện tại siêu ca cảnh giới đã là tám đỉnh cửu giai. Đám người cũng nhìn thấy thực lực của hắn bây giờ. Lấy lực lượng một người độc kháng thập đại cửu đỉnh cao thủ, cuối cùng thế mà còn có thể dễ dàng như thế chiến thắng, đây quả thực là quá thần kỳ. Mới địa bảng thứ tư thần chi siêu ca Hạ Thiên trước mắt cũng là sáng lên. Mặc dù đối phương xếp hạng không có mình cao, nhưng Hạ Thiên cũng là vẫn luôn hiếu kỳ bọn hắn thực lực, dù sao bọn hắn là đến từ chính nghĩa chi đô cao thủ. Không sai, chính là hắn, tại chúng ta chính nghĩa chi đô bên trong, uy vọng của hắn phi thường cao. Tráng Ngưu mở miệng nói ra. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hô! Thần chi siêu ca thở ra một hơi, sau đó đem mấy người này trái tim toàn bộ đâm xuyên, bất quá hắn cũng không có đi đụng những người kia chữ vật giới chỉ. Hắn thế mà cũng không cầm nhẫn chữ vật của đối phương. Hạ Thiên sau khi nói đến đây nhìn về phía Thanh Thiên. Hắn nguyên bản là thần tượng của ta, Thanh Thiên nói. Lần này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Thanh Thiên tính cách đều là thụ thần chi siêu ca ảnh hưởng a. Người mèo đằng sau ta làm gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Lâm Lâm Linh. Đừng nói chuyện, Lâm Lâm Linh nói. Đúng lúc này, thần chi siêu ca ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi này, sau đó hắn trực tiếp đi tới. Thanh sư huynh, hắn thế mà hướng chúng ta cái này đi. Gia Luật Thiên Hồ trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, hắn cũng là thần chi siêu ca fan hâm mộ, lúc này nhìn thấy thần tượng hướng phía phương hướng của mình đi tới thời điểm, hắn tự nhiên là không có khả năng không hưng phấn. Thanh Thiên cũng là trực tiếp đi tới. Siêu ca Thanh Thiên có chút chắp tay. Siêu ca cũng là đáp lại một chút. Nhìn thấy siêu ca như thế có khí độ, hiện trường người nhất thời đối với hắn liền càng thêm sùng bái. Có thế lực, không còn cách nào khác, cái này hiển nhiên là chân chính cao thủ thái độ. Linh Nhi, là người đi. Siêu ca nhìn về phía dấu sau lưng Hạ Thiên Lâm Lâm Linh. Lúc này mọi người mới phản ứng được, nguyên lai siêu ca là tìm đến Lâm Lâm Linh a, mà lại hai người bọn họ còn giống như rất quen thuộc. Lâm Lâm Linh không nói gì. Linh Nhi, ta biết là ngươi, mặc dù ngươi dịch dung, nhưng ta nhận ra được là ngươi, thật là khéo a. Siêu ca trực tiếp đi tới. Ta không biết ngươi, Lâm Lâm Linh nói thẳng. Linh Nhi, ngươi sao có thể không biết ta đây, hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, về sau ngươi đi Phỉ Thúy Cung, ta đi tìm ngươi, nhưng là các ngươi sư môn không cho ta đi vào. Siêu Ca bất đắc dĩ nói, hắn câu nói này mới ra, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghe rõ, đây chính là cái gọi là thanh mai trúc mã a. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cái này. Thanh Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn cũng không phải là bởi vì Siêu Ca thực lực mạnh mới không dám tiến lên, mà là bởi vì đây là Lâm Lâm Linh gia thế, hắn thật đúng là không cách nào chen miệng vào. Ta nói, ta không biết ngươi, Lâm Lâm Linh nói thẳng. Thôn Thiên Thánh Điện thế lực dưới, Thánh Thành một trong tứ đại gia tộc Lâm gia, theo đời thứ nhất người đến bây giờ hết thảy có tử tôn 96 thay mặt, hiện tại gia chủ Lâm Canh là đại bá của ngươi, phụ thân ngươi tên gọi. Im ngay đi, Lâm Lâm Linh trực tiếp hô. Linh Nhi, ngươi rốt cuộc chịu nhận ta thật sao? Ta biết ngươi đang trách cứ ta nhiều năm như vậy đều không có đi tìm ngươi, nhưng ngươi cũng biết ta tình huống, ta bị gia tộc đưa đến ma giới đi, ở nơi đó ta căn bản là về không được, về sau ta trở về liền ngay lập tức đi tìm ngươi, thế nhưng là Phỉ Thúy Cung cung chủ cùng nhà ta có khúc mắc, nói cái gì cũng không chịu để ta đi vào tìm ngươi. Thần Chi Siêu Ca đem sự tình ngọn nguồn nói ra, trên mặt của hắn tất cả đều là áy náy. Không cần nhiều lời cái gì, ta với ngươi không quen. Lâm Lâm Linh nói. Ta biết bởi vì cái gì, không phải liền là gia tộc đấu tranh sao? Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Gia tộc là gia tộc, bọn hắn chỉ lo lợi ích, nhưng là ta khác biệt. Thần Chi Siêu Ca giải thích. Ta là Lâm gia, ngươi là Thần gia, hai nhà chúng ta mâu thuẫn đã 10 năm. 10 năm này hai chúng ta ra thế như nước lửa, vụng trộm ngươi tranh ta đoạt, chết bao nhiêu người không có 10 triệu cũng có hơn trăm vạn, mà lại đây là trực tiếp tính tử vong số lượng, còn có gián tiếp đâu, phía dưới gia tộc và bởi vì hai nhà này đưa tới huyết án có bao nhiêu ngươi tra tới sao? Loại mâu thuẫn này là nhất định phải ngươi chết ta sống, mà lại tương lai giữa ngươi và ta cũng nhất định là ngươi chết ta sống, đây chính là chúng ta mạng. Lâm Lâm Linh mặt không thay đổi nhìn xem Siêu Ca. Đấu tranh. Gia tộc đấu tranh. Hai nhà bọn họ đều là siêu cấp gia tộc, nhưng lại bởi vì vật gì đó mà huyên náo túi bụi. Chỉ cần ngươi muốn mạng của ta, vậy ngươi tùy thời cầm đi, bao quát hiện tại, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi chỉ cần dùng vũ khí của ngươi đâm xuyên trái tim của ta là được rồi. Siêu Ca nhìn xem Lâm Lâm Linh nói. Lâm Lâm Linh sắc mặt băng lãnh, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta không đi, ta thật vất vả tìm tới ngươi, nói cái gì ta cũng không chịu đi. Siêu Ca thái độ kiên quyết. Vậy ta liền giết ngươi. Lâm Lâm Linh lấy ra hắn ngụy tiên khí trường kiếm. Tới đi. Siêu Ca nhắm mắt lại. Rằng co. Lúc này chàng diện lập tức cầm cự được. Lâm sư muội. Ngậm miệng, Lâm Lâm Linh trực tiếp hô. Mới vừa rồi còn dự định tiến lên khuyên giải mấy người cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn đều nhìn ra được hiện tại Lâm Lâm Linh hỏa khí lớn bao nhiêu. Hiện tại khuyên giải khẳng định là không có tác dụng gì, mà lại cũng sẽ bị mắng. Hưu. Lâm Lâm Linh trường kiếm trực tiếp duỗi ra. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có đi hay không? Lâm Lâm Linh phẫn nộ hô. Ta nói, đã lần nữa gặp được ngươi, vậy ta nói cái gì cũng không đi, nếu như ngươi nhất định để ta đi, vậy ngươi liền giết ta đi, liền xem như ta chết đi, ta cũng sẽ thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Siêu Ca thâm tình nói. Vậy ta liền giết ngươi. Lâm Lâm Linh trường kiếm trong tay trực tiếp đâm ra. Một kiếm này uy lực phi thường lớn. Cẩn thận a. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều hô, bởi vì Lâm Lâm Linh một kiếm này đã thu không trở lại. Hết chương 3038. Chương 3039 không muốn mặt phát huy đến cực hạn. Người đang ép tuy ô. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Cái này, mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm Lâm Linh trên mặt lo lắng thần sắc còn không có biến mất. Bất quá Siêu Ca cũng chưa chết. Bởi vì có người thay hắn chặn một kiếm này. Chính là Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên xác thịt là trùng hoàng chi thể, nhưng cũng ngăn không được bạch ngân cấp vũ khí tiến công, vì lẽ đó vai trái của hắn bị đâm đi vào, bất quá kiếm chỉ đâm tới một nửa. Bởi vì Lâm Lâm Linh kiếm đâm đến Hạ Thiên xương cốt bên trên, vì lẽ đó ngừng lại. Phốc. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui, kiếm theo trên vai của hắn rút ra, mà Hạ Thiên thì là ăn một nắm khôi phục đan dược, vết thương rất nhanh liền kéo màn. Điền huynh đệ, người không sao chứ? Tráng Ngưu chạy lên đến đây nói. Ta không sao, Hạ Thiên nói. Người tại sao phải cứu hắn? Lâm Lâm Linh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Một cái nữ hài tử ra chém chém giết giết không tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi. Gia tộc sự tình cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi tại nhân thế sống một lần, chẳng lẽ chính là vì gia tộc mà sống sao? Vậy các ngươi cùng máy móc có gì khác biệt, hoặc là nói cùng sủng vật có gì khác biệt? Hạ Thiên biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc, mặc dù hắn không hiểu rõ cái này siêu ca. Nhưng là hắn không thích nhất nhìn thấy cũng là bởi vì gia tộc mà trở nên lục thân không nhận người. Lúc này hắn cùng Lâm Lâm Linh tại một đội ngũ bên trong, vậy hắn liền không thể ngồi yên không lý đến. Gia tộc là sinh ta nuôi ta địa phương, ta hết thảy đều là gia tộc cho. Lâm Lâm Linh nói. Không sai, gia tộc là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương, ngươi hồi báo gia tộc cũng không thành vấn đề, ngươi hiếu thuận lão nhân cũng không thành vấn đề. Nhưng hồi báo cùng hiếu thuận cũng không phải khiến ngươi không cách nào phân biệt đạo lý đối nhân xử thế, mà là muốn để ngươi hiểu được cảm ơn. Nếu như ngươi tiếp tục tuân theo gia tộc phân phó, đi cùng người khác chém chém giết giết cả một đời, như vậy ân oán liền mãi mãi cũng hóa giải không được, mà lại ngươi đem cả một đời sống ở trong cừu hận, tương lai chờ ngươi giết người khác, như vậy người khác người một nhà cũng đều sẽ thống hận ngươi, sau đó người khác tới tìm ngươi báo thù. Hạ Thiên nhìn nói với Lâm Lâm Linh. Vậy ta lại có thể thế nào? Nhìn xem trong gia tộc những cái kia tử thương người, ngươi để ta ngồi yên không lý đến sao? Lâm Lâm Linh hỏi. Ta chỉ là gọi ngươi chân quý trước mắt, ngươi có nghĩ tới không, mới 10 năm liền tử thương mấy triệu người, như vậy nếu như hai nhà tiếp tục náo đi xuống, sẽ chết bao nhiêu người? Hơn ngàn vạn, hơn trăm triệu. Đã ngươi như vậy quan tâm trong gia tộc người, vì cái gì không nghĩ biện pháp để bọn hắn chết hít một chút đâu? Thậm chí không chết ngươi cho là hồi báo chẳng lẽ chính là vì gia tăng tử vong số lượng sao? Hạ Thiên khuyên giải. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như là ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Lâm Linh nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Nếu như là ta, vậy ta liền tự mình một người đi diệt đối phương toàn cả gia tộc, dạng này đã báo thù, lại không cần nhìn đến gia tộc mình người chết. Nếu như thành công, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như thất bại, cái kia cũng tránh khỏi về sau nháo tâm, dù sao coi như cái gọi là thần gia diệt về sau sẽ còn ra một cái quỷ gia, lưu gia, vương gia các loại, đối với kẻ dã tâm đến nói, lợi ích có thể để bọn hắn quên mất hết thảy, chớ nói chi là một chút người bình thường tử vong. Hạ Thiên nói. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Lâm Lâm Linh tức giận nói. Đơn giản điểm tới nói đi, vừa rồi ta cứu hắn trước đó, ta tại trong ánh mắt của ngươi mà thấy được hối hận. Câu nói này đủ chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Lâm Linh hỏi. Ta. Đừng ta, như vậy đi, ta có một ý kiến, đã ngươi không biết nên lấy tâm tình gì mà đối đãi hắn, vậy liền trực tiếp đối mặt hắn, để hắn gia nhập chúng ta đội ngũ bên trong, sau đó từng chút đi tiếp xúc, dạng này ngươi liền nên biết mình làm sao đi đối mặt hắn, cũng có thể biết làm sao đi đối mặt với ngươi gia tộc, đây chính là sợ hãi trị liệu pháp. Càng sợ hãi cái gì liền càng phải chủ động đi đối mặt cái gì, nếu như ngươi ngay cả cái này đều vượt qua, như vậy ngươi còn có cái gì có thể sợ? Hạ Thiên nhìn xem Lâm Lâm Linh hỏi. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, Thanh Huynh, ngươi đồng ý hắn gia nhập vào không? Hạ Thiên hỏi. Đồng ý. Thanh Thiên tự nhiên là đồng ý thần chi siêu ca gia nhập cái đội ngũ này bên trong. Ngươi đồng ý không? Hạ Thiên hỏi. Đồng ý, siêu ca nói thẳng. Vậy thì tốt, đã đội trưởng đồng ý, bản nhân cũng đồng ý, vậy cứ như vậy, bất quá cái này siêu ca, cảnh cáo có thể nói ở phía trước, hiện tại thế nhưng là có 3 vạn người đang đuổi giết chúng ta, người đến lúc đó cũng đừng sợ. Hạ Thiên vui đùa nói. Có người truy sát các người ở chỗ nào, đừng nói là 3 vạn người, chính là 30 vạn, 300 vạn, ta cũng toàn bộ giết sạch. Siêu ca vừa nghe đến có người dám truy sát Lâm Lâm Linh thời điểm, tự nhiên là hỏa khí đi lên. Không được, ta cảm thấy tính tình của ngươi không thích hợp gia nhập đội ngũ của chúng ta. Hạ Thiên đột nhiên nói. Vì cái gì a? Nghe được Hạ Thiên, siêu ca lo lắng nói. Bởi vì tính tình của ngươi quá trực tiếp, ngươi như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới số lớn cao thủ, đến lúc đó ngươi bị người khác kiềm chế lại, vậy chúng ta những người này chẳng phải là tất cả đều chết chắc, thực lực của chúng ta cũng không mạnh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Cái này dễ thôi, ta chỗ này muốn võ kỹ có võ kỹ, muốn thân pháp có thân pháp, còn có ngụy tiên khí cấp bậc vũ khí, còn có đan dược, nếu như thực sự không được, ta có thể lần lượt dạy các ngươi tự vệ bản sự. Siêu ca nói thẳng. Này làm sao có ý tốt đâu, Hạ Thiên cố ý giả dạng làm phi thường lúng túng bộ dáng, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi đồ vật ở chỗ nào. Cái này đâu, Siêu ca nói xong lấy ra một đống lớn đồ vật. Người dạng này chúng ta nhiều không có ý tứ a. Hạ Thiên vừa nói vừa đem những vật kia cầm lên, sau đó điểm trung bình cho Thanh Thiên bọn người. Thanh Thiên vừa mới bắt đầu nói cái gì cũng không chịu muốn, nhưng Hạ Thiên cũng đã nói người có muốn hay không, Siêu ca liền không có lý do thêm vào, người đây chính là vì Siêu ca suy nghĩ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, huynh đệ, người nhất định phải nhận lấy a. Siêu ca vội vàng phụ họa nói. Nhìn thấy Siêu ca dáng vẻ, Thanh Thiên cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lúc này gia luật thiên hồ quả thực chính là bội phục chết Hạ Thiên, Hạ Thiên cái này không muốn mặt tinh thần lần nữa phát huy tác dụng, hắn đây là công khai muốn a, mà lại đối phương còn nhất định phải tạ ơn hắn. Nhìn xem trong tay mình những bảo bối này, bọn hắn cảm giác đây quả thực là thiên hàng hoành tài a. Nhiều như vậy bảo vật đến giá trị bao nhiêu tiền a? Chỉ sợ là không cách nào tính toán. Ngươi nhìn, mọi người đã tiếp nhận ngươi, bất quá ngươi nói trợ giúp mọi người tăng thực lực lên sự tình nhất định phải nắm chặt, dù sao đằng sau còn có nhiều như vậy địch nhân đuổi theo mọi người đâu. Như vậy đi, chờ sau khi trời tối, ngươi tiện tay nắm tay, một cái tiếp theo một cái phụ đạo, nhất định phải nghiêm túc phụ đạo, một cái cũng không thể rơi xuống. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc, đặc biệt là một cái tiếp theo một cái phụ đạo cùng một cái cũng không thể rơi xuống hai câu này hắn nói thanh âm phi thường lớn. Tốt, nhất định. Siêu ca cũng là một mặt hưng phấn nói. Oanh! Đúng lúc này, bảo tàng sở tại địa phun ra vạn trượng quang mang. Hết chương 3039. Chương 3040 thần bí bảo tàng. Người đang ép tuy ô. Là bảo tàng gia luật thiên hồ nói. Đến tột cùng là dạng gì bảo tàng có thể phát ra như thế hào quang chói sáng đâu, Thanh Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Loại này quang mang nhìn qua vô cùng đáng sợ, nếu như đây là bảo tàng bên trong đồ vật quang mang, như vậy cái này đồ vật cũng quá kinh khủng. Là cái gì bảo tàng ta không biết, bất quá bây giờ nơi này nơi đó tụ tập rất nhiều người, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ ngay tại hướng nơi này chạy tới. Siêu ca cũng coi là cao thủ, mà lại hắn là sớm tới, vì lẽ đó hắn đối với nơi này tình huống vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Còn có so ngươi lợi hại gia luật thiên hồ lập tức sững sờ. Hắn thấy, Siêu ca thực lực đã là đăng phong tạo cực. Bởi vì hắn tiện tay liền có thể chém giết cửu đỉnh cao thủ, thậm chí lấy một đấu 10 cũng là nhẹ nhõm chiến thắng. Ha ha, Siêu ca lúng túng cười một tiếng, đương nhiên là có, mặc dù thực lực của ta vẫn được, nhưng là cùng những cái kia cao thủ chân chính so ra, ta chút thực lực ấy không coi là cái gì. Siêu ca cũng không phải một cái cuồng vọng tự đại người. Thân là tội ác 10 người một trong. Nếu như hắn ngay cả điểm ấy tự mình hiểu lấy cũng không có, như vậy hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Tội ác 10 người, chính là giới thứ nhất mới địa bảng 10 người. 10 người này được xưng là mở ra thời đại mới mở màn người. Bọn hắn 10 cái có thể làm cho cả trung tam giới gió nổi mây phun, để thế giới triệt để bị rào loạn. Nếu như trong này có cuồng vọng tự đại người, như vậy Bách Hiểu Xanh coi như thật chính là mắt bị mù. Thật là khủng khiếp a, người đã lợi hại như vậy, thế mà còn có so ngươi lợi hại hơn người, xem ra lần này bảo tàng cũng không dễ dàng như vậy đạt được a. Gia luật thiên hồ nói, hắn một mực còn đối bảo tàng có đầy đủ ảo tưởng đâu, đương nhiên, không đơn thuần là hắn, lúc này hướng bảo tàng tụ đến người tất cả đều là đối bảo tàng tràn đầy vô tận ảo tưởng. Mỗi lần bảo tàng mở ra thời điểm đều là có rất nhiều người cho là mình có thể thu hoạch được bảo tàng. Nhưng là cuối cùng có thể thu hoạch được bảo tàng người đều không đơn giản, ngươi liền muốn, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm bảo tàng đâu, nếu như ngươi không có thực lực, như vậy coi như bảo tàng đến trong tay ngươi, ngươi lại có thể cầm bao lâu thời gian đâu. Siêu ca tự nhiên không phải đang đả kích gia luật thiên hồ, mà là tại nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên bị bảo vật sở mê mất bản tâm. Mỗi lần bảo vật mở ra đều sẽ chết rất nhiều người, cuối cùng kỳ thật cũng là bởi vì bọn hắn tham lam chiến thắng lý trí của bọn hắn. Vì lẽ đó thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rất rõ ràng là cạm bẫy cũng xông đi lên. Đại não hoàn toàn không có năng lực suy tính. Đúng vậy, A Gia luật thiên hồ nhẹ gật đầu. chúng ta đi thôi, mặc dù nói đừng để bảo vật cướp đoạt chúng ta tâm trí, nhưng đã có bảo vật, tự nhiên là phải có người thu hoạch được, nói không chừng đĩa bánh liền nện vào chúng ta trên đầu. Siêu ca tự nhiên cũng không có để bọn hắn tuyệt vọng, mà là lần nữa cho bọn hắn động viên. Một bên Lâm Lâm Linh lời gì cũng nói không ra, nàng cũng là nói cái gì cũng không cần siêu ca đồ vật. Sau đó đám người đi đường. Lần này có siêu ca tại, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng bị người truy sát. Dọc theo con đường này, siêu ca cũng làm cho bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là thực lực chân chính, những cái kia cường đại hoang thú tại siêu ca trước mặt, hoàn toàn tựa như là tôm tép đồng dạng, lật không nổi bất kỳ gợn sóng, tất cả đều bị hắn nhẹ nhõm diệt sát. Màn đêm buông xuống. Phía trước chính là bảo tàng sở tại địa, nhưng là nơi đó hiện tại quá loạn, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Siêu ca nói. Đúng, siêu ca nói có đạo lý, vừa vặn siêu ca buổi tối hôm nay liền có thể giáo sư mọi người bản sự. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, trên mặt của mọi người đều xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Có siêu ca một cao thủ như vậy tự mình dạy bảo bọn hắn, vậy bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Như vậy đi, ta trước dạy mọi người chạy trối chết bản sự, mọi người cùng nhau nhìn, sau đó ta lại lần lượt phụ đạo, đến lúc đó những người khác cũng có thể nhìn xem. Siêu ca làm như thế nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng Lâm Lâm Linh không chịu để hắn dạy, nhưng là nếu như mọi người cùng nhau nhìn, cái kia Lâm Lâm Linh tự nhiên là có thể đi theo mọi người cùng nhau nhìn. Tốt, đám người nhao nhao gật đầu. Vậy liền theo người bắt đầu đi, siêu ca nhìn nói với Thanh Thiên. Tốt, Thanh Thiên trực tiếp đứng lên. Thanh sư huynh đúng không, người đưa người nhanh nhất thân pháp diễn luyện đi ra, để ta nhìn một lần. Siêu ca nói. Ừm, Thanh Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn nhưng là trong cái tiểu đội này mà tốc độ nhanh nhất người, hắn đối với mình tốc độ phi thường tự tin, hiện tại hắn thần tượng siêu ca ở đây, vậy hắn đương nhiên phải thật tốt biểu hiện một chút. Thanh vân bộ pháp. Đây chính là Thanh Thiên mạnh nhất bộ pháp. Hắn mỗi một bước đi ra, đều phảng phất là bay vào đồng dạng. Ngừng đi, siêu ca khoát tay áo. Thanh Thiên ngừng lại. Ngươi nội tình không sai, bất quá thân pháp đẳng cấp quá thấp, ta đưa cho ngươi thân pháp bên trong hẳn là có hắc thiết cấp thân pháp. Bộ này thân pháp nếu như ngươi nắm giữ một bộ phận, như vậy liền xem như đụng phải cửu đỉnh cao thủ cũng có thể cẩn thận đọ sức. Thậm chí tương lai nếu như ngươi hoàn toàn nắm giữ bộ kia hắc thiết cấp thân pháp, như vậy ngươi thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Siêu ca nói thẳng. Thanh Thiên đem bộ kia hắc thiết cấp thân pháp đem ra. Sau đó siêu ca trực tiếp kiên nhẫn giáo sư hắn bộ này thân pháp diễn luyện phương pháp, thậm chí là giáo sư hắn cùng người đối chiến thời điểm như thế nào đánh lén ứng biến. Thanh Thiên cũng là càng học càng kính nể siêu ca. Bởi vì siêu ca không đơn giản giáo sư hắn thân pháp, còn đem hắn vừa rồi diễn luyện thân pháp bên trong mau bệnh cùng quán tính tất cả đều vạch tới. Thanh Thiên thậm chí cảm giác mình bị siêu ca như thế chỉ điểm một chút, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Kế tiếp chính là ngươi đi, siêu ca nhìn nói với Tráng Ngưu. Tốt, Tráng Ngưu đi ra. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu diễn luyện thân pháp, mà hắn chỗ diễn luyện thân pháp chính là Hạ Thiên giáo sư hắn cái kia đoạn, mặc dù hắn sẽ không nhiều, nhưng là siêu ca trên mặt vẫn là giật mình. Người bộ này thân pháp là học với ai, siêu ca vội vàng hỏi. À, là theo một khối vỡ vụn ngọc giản đi học, không được đầy đủ. Tráng Ngưu nói. Hắn tự nhiên là sẽ không bán đứng Hạ Thiên, đã Hạ Thiên muốn giấu giếm, vậy hắn liền nhất định sẽ giúp đỡ Hạ Thiên giấu giếm. Như vậy đi, ngươi về sau luyện tập thân pháp thời điểm, ngươi luyện tập thân pháp thời điểm tận lực đem ta đưa cho ngươi thân pháp cùng bộ này thân pháp tiến hành trung hòa, còn có ngươi đánh lén rất có tác dụng, nhưng ngươi nhất định phải cường hóa công kích của mình, nếu không coi như ngươi đánh tới đối phương, cái kia cũng sẽ không cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà lại có chút đánh lén lần thứ nhất sử dụng hiệu quả rất tốt, nhưng là lần thứ hai liền xong rồi. Siêu ca nhắc nhở. Hắn cũng là đối Tráng Ngưu thân pháp phi thường tán thưởng. Đồng thời đối Tráng Ngưu vừa rồi diễn luyện đánh lén thời điểm động tác tiến hành tán thưởng, nhưng hắn cũng chưa quên nhắc nhở Tráng Ngưu, đó chính là đánh lén tuyệt đối không thể dùng lần thứ hai. Siêu ca giáo sư xong Tráng Ngưu về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, kế tiếp chính là ngươi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.